Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 248, vô đề, củng hỏa thừa liền chờ tu hoạch chính mình đấu giá bảo bối. Đang ở cái này lúc, chợt nghe được một thanh âm cười nhạt kêu lên, ta ra 41 vạn linh thạch, mọi người thấy quá khứ, chỉ thấy ra giá người cũng là nhất cái thanh niên nhân. Là Hổ Khiếu Đao Tông thiếu gia Tôn Khải Hưng. Có người nói Tôn Khải Hưng cùng củng hỏa thừa thị tử đối đầu. Trước đây vì tranh đoạt một nữ nhân, từng đánh đập tàn nhẫn. Phía sau vẫn là Thích Phí Thành trưởng môn đứng ra điều giải. Mới bình tức sự cố, Tôn Khải Hưng rõ ràng cho thấy cố ý nhầm vào củng hỏa thừa. Bọn họ Hổ Khiếu Đao Tông nhân chuyên môn tu luyện đao thuật, không bị cho phép tu luyện những chủng loại khác công pháp. Tôn Khải Hưng coi như là bán đấu giá hạ cái này hồng hoang cầm nã thủ cũng sẽ không đi tu luyện. Cái này khiến nhìn thật là náo nhiệt, rất nhiều người đều là lòng biết rõ. Tôn Khải Hưng rõ ràng là cố ý cho củng hỏa thừa quấy rối. Củng hỏa thừa nghĩ muốn cái gì bảo bối, hắn hết lần này tới lần khác không cho củng hỏa thừa đạt được. Củng hỏa thừa nhìn một cái Tôn Khải Hưng xuất thủ, tức thì là giận dữ. Hắn quát lên, Tôn Khải Hưng, các ngươi Hổ Khiếu Đao Tông đấu giá cái gì cầm nã thủ. Ngươi đây là quấy rối. Tôn Khải Hưng ngồi tại chỗ vị lên, khẽ động cũng không đều động. Hừ lạnh một tiếng, nói ra, ta bán đấu giá ta, vừa không có chụp loạn bán chàng quy củ, ngươi quản được ta sao? Một câu nói củng hỏa thừa không lời nào để nói. Đây chính là Tôn Khải Hưng tự do, người khác thật đúng là không có can thiệp quyền lợi. 500.000 linh thạch, củng hỏa thừa nổi giận đùng đùng tiếp tục tăng giá. Lập tức đã đem giá cả đề cao đến rồi 500.000. Thật đúng là trước sau như một xa hoa tác phong. Tôn Khải Hưng lại kêu lên, ta ra 51 vạn linh thạch tựa hồ thật đúng là cùng củng hỏa thừa ngạnh kháng lên. Trong sân bây giờ cũng chỉ thừa lại hạ củng hỏa thừa cùng Tôn Khải Hưng đấu giá. Giá cao như vậy mua một phần thiên giai thượng phẩm cầm nã thủ, đại đa số võ giả là sẽ không làm. Lão tử ra 600.000. Củng hỏa thừa cơ hồ là có chút tâm thần kêu lên. Cái kia mập mạp luyện đan bị tức không nhẹ. Tất cả mọi người chờ Tôn Khải Hưng tăng giá đây. Lúc này Tôn Khải Hưng lại nói ra, được rồi, không cùng ngươi tranh. Ngọc giản này là của ngươi. Kẻ ngu si mới dùng 600.000 mua nhất kiện thiên giai thượng phẩm công pháp đây, Tôn Khải Hưng. Cư nhiên không thêm giới, điểm ấy ngoài ý của mọi người liệu, mà xem Tôn Khải Hưng thái độ này, rõ ràng từ vừa mới bắt đầu chính là đùa giỡn củng hỏa thừa. Cố ý nâng cao giá cả, nhưng sau làm cho củng hỏa thừa giá cao tiếp họa. Kẻ ngu si mới dùng 600.000 mua nhất kiện thiên giai thượng phẩm công pháp. Những lời này quanh quẩn đang lúc mọi người trong lỗ tai, có vẻ hơn nửa chói tai. Mọi người nhìn về phía củng hỏa thừa, khuôn mặt trên đều lộ ra tươi cười quái dị. Củng hỏa thừa lần này bị đùa bỡn không nhẹ. Tôn Khải Hưng, ta muốn hảo hảo giáo huấn ngươi. Củng hỏa thừa giận dữ, thật nhịn không được muốn cùng Tôn Khải Hưng động thủ. Là hắn nhất sau 600.000 mạnh mẽ giá cả, đây là không thể đổi ý. Bây giờ nghĩ lại, chính mình hoàn toàn là lên Tôn Khải Hưng đạo. Tôn Khải Hưng nhàn nhạt nói ra, Thích trưởng môn ngươi xem một chút, ta thật tốt đấu giá, có người lại tại chỗ uy hiếp ta. Cũng xin ngài quản quản. Thích Phí Thành đối với củng hỏa thừa trầm nói rằng, hỏa thừa hiền chất, có vấn đề riêng gì cũng xin lên sân khấu giải quyết, không muốn tại đấu giá hội rối loạn lão phu quý củ. Thích Phí Thành lên tiếng, củng hỏa thừa có lớn hơn nữa tức giận, cũng chỉ có thể tạm thời nín. Đấu giá hội mới vừa bắt đầu, cũng bởi vì Cùng Hỏa Thừa cùng Tôn Khải Hưng tranh đấu, làm tràng diện thập phần náo nhiệt, coi như là mở ra một lớp tiểu cao sơn. Đấu giá hội phấn khích vẫn còn tiếp tục. Thích Phí Thành lập tức lại bắt đầu bán đấu giá kiện thứ hai bảo bối. Đây là một viên dùng để chuyên môn mở rộng kinh mạch khuếch trương trải qua đan, thuộc về tam phẩm đan dược. Trong sân đấu giá lại bắt đầu liên tiếp rất nhanh. Khuếch trương trải qua đan cũng có thuộc sở hữu, từng món một bảo bối bị Thích Phí Thành liền hiện ra, lần lượt dẫn động tới võ giả tâm. Tràng diện vẫn luôn có vẻ thập phần náo nhiệt. Mọi người đều biết, phía trước bán đấu giá bảo bối cũng chỉ là món ăn khai vị. Càng là đến phía sau, bảo bối thì càng chân quý. Đây cơ hồ là chân vụ phòng đấu giá không thành văn quý củ. Ở phía trước một ít bảo bối bán đấu giá chung, tầng 2 quý khách trong bao xương có rất ít đấu giá. Bởi vì ở quý khách trong bao xương người đều là vân lục vực một ít thái đầu nhân vật. Mặc dù là như Trì Giao tiên tử như vậy thanh niên nhân, đó cũng là lai lịch cao quý. Đối với một ít không cao cấp lắm bảo bối, tầng 2 nhân tự nhiên không có ra giá hứng thú. 99 phòng VIP trong Lộc Vũ đánh một cái thật dài ngáp, hắn là cảm thấy nhàm chán nhất. Vừa rồi có thị nữ gõ cửa tiến đến, thập phần lễ phép hướng hắn hồi báo tài khoản của hắn tình huống. Hắn ở ngoại điện bán những thứ kia thiên tài địa bảo đã kết tính ra, tổng cộng là 53 triệu linh thạch, liền động ở sổ sách lên. Hắn có thể yên tâm đấu giá bảo bối, đến lúc đó tiền trực tiếp theo tài khoản trên lên, trèo khấu, đủ đủ 53 triệu linh thạch. Đây quả thực là một khoản tiền lớn, mặc kệ đặt ở của người nào thân lên, vậy tuyệt đối đều là chịu nặng. Phải biết rằng vừa rồi đấu giá 10 cái bảo bối giá sau cùng cộng lại cũng còn không kịp 800 vạn đây. Cái này 53 triệu thực sự có thể mua quá nhiều bảo bối. Có thể nói như vậy, cái này chờ nội tình đã là vượt qua tại chỗ tuyệt đại đa số người. Mà đối với Lộc Vũ mà nói, đây cũng hoàn toàn là một con số căn bản cũng không có vấn đề. Phải biết rằng hắn thiên tài địa bảo bất quá là bán một bộ phận, nhưng còn có đại lượng chứa đựng ở chính mình trong túi càn khôn. Nếu là hắn muốn biến hiện, trực tiếp lại bán rơi một ít thiên tài địa bảo là được. Coi như là lập tức đem 53 triệu cho đã xài hết rồi, hắn cũng sẽ không có bất kỳ lưu ý. Chỉ cần có thể đào được chính mình thích hợp bảo bối là được. Mấu chốt là, một mạch không thấy được thích hợp bảo bối của mình. Buổi đấu giá này thật là có điểm làm người ta thất vọng a. Lộc Vũ duỗi người, hắn kéo ra một điểm rèm cửa sổ, quan sát một cái một tầng tình huống. Hắn chợt nhìn thấy một bóng người quen thuộc, là Trúc Vân Phi, cũng không thấy Thạch Lan Hinh. Cũng chỉ chứng kiến Trúc Vân Phi một người ở chỗ này tham gia đấu giá hội. Xem Trúc Vân Phi bộ dạng, rõ ràng cũng đang tìm cùng với chính mình thích hợp bảo bối. Hắn nhãn quang chưa từng có theo bàn đấu giá trên lên, rời quá, thế nhưng thật lâu cũng không có xuất thủ. Xem Trúc Vân Phi thần sắc, tựa hồ có hơi sốt ruột, ở Kiệt Ma Tôn truy kích xuống. Nhất sau Trúc Vân Phi cư nhiên thành công đào thoát, thực sự là không dễ dàng. Nhưng không biết Thạch Lan Hinh tình huống thế nào. Lục Vũ nhớ lại trước đây Trúc Vân Phi cùng Thạch Lan Hinh bị Kiệt Ma Tôn truy sát rời đi tràng cảnh, trong lòng cảm thấy có chút buồn cười. Nói đến Trúc Vân Phi là Thạch Lan Hinh cũng thật sự là oan uổng, hoàn toàn là bị hắn dẫn tới trong rãnh lật thuyền. Vì chống đỡ Kiệt Ma Tôn, Trúc Vân Phi, nhưng là còn hư hại nhất kiện bốn viên lực lượng bảo thạch linh khí. Nói đến thực sự là tổn thất cự đại. Tiếp bán đấu giá là một kiện có sẵn linh khí, tên gọi là Mạc Kiền Kiếm. Phía trên bốn viên lực lượng bảo thạch đã khảm nạm tốt đẹp Thích Phí Thành ở giới thiệu nhất. Kiện bốn viên lực lượng bảo thạch linh khí, mà món bảo bối này vừa vào sân, Trúc Vân Phi con mắt lập tức sáng. Hết chương.